Thần y tiểu vương phi, chương 91, chỉ có một thê tử là nàng. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, thỏi bạc này lẽ nào là, Bạch Thiên Hoan kinh ngạc nhận thỏi bạc, lật qua lật lại kiểm tra mấy lần, mặt sau thỏi bạc bị dính vết bẩn màu đen lúc nàng chế thuốc. Qua kiểm chứng, nàng xác định đây chính là thỏi bạc nàng để lại vào lần đầu tiên họ gặp nhau. Hạng Nguyên Hoán gật đầu, không sai. Chính là thỏi bạc hôm đó nàng để lại. Hắn gõ nhẹ lên cái mũi đáng yêu của nàng. Nếu nàng không để lại thỏi bạc này, nói không chừng hai ta sẽ không có ngày hôm nay. Chỉ vì trả ta bạc à, nàng hỏi. Trong lòng tuyệt đối không tin hắn sẽ có lòng tốt như vậy. Hạng Nguyên Hoán nghiêm túc giải thích. Ta muốn biết là nữ nhân nào to gan lớn mật, dám cưỡng ra xong rồi biến mất không hình không bóng. Hơn nữa, còn chả có 10 lượng bạc, vậy hạng đại thế tử cảm thấy bao nhiêu bạc thì thích hợp? Bạch Thiên Hoan lườm hắn, đã biết hắn không có lòng tốt như vậy mà, bồi thường nàng cho bổn thế tử, cả đời cả kiếp không được rời khỏi bổn thế tử là có thể trả hết. Những lời này khiến lòng nàng vui vẻ, cả đời cả kiếp, như vậy không phải ta bị lỗ sao? Nàng chống cằm suy nghĩ sâu xa, đơn giản thôi. Hạng Nguyên Hoán đưa tay vén tóc mai ra sau tai nàng. Lộ ra vành tai hoàn mỹ của nàng. Bổn thế tử cũng bồi thường cho nàng. Không phải công bằng rồi sao? Vậy chúng ta từ từ mà nghĩ. Xem chuyện mua bán này có đáng hay không? Có gì không đáng? Hạng Nguyên Hoán tự tin khoác lác. Cả kinh thành tìm không được mấy người đẹp trai hơn bổn thế tử. Gia thế tốt hơn bổn thế tử đâu? Nghe chàng nói. Hình như cũng rất được, cho nên, gả cho ta, nàng bảo đảm sẽ kiếm được lợi nhuận ổn định. Hạng Nguyên Hoán lật người, đè Bạch Thiên Hoan xuống dưới, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt mỹ lệ của nàng. Dưới ánh đèn, dung nhan xinh đẹp của nàng tăng thêm chút cảm giác mông lung. Nhìn càng đẹp hơn, đêm động phòng hoa chúc, hai ta có phải nên làm gì đó không? Ánh mắt bất thiện của hắn nhìn vào cổ áo nàng. Làn da trắng trẻo như ẩn như hiện khiến hắn miệng đắng lưỡi khô. Nơi nào đó cũng bắt đầu tạo phản. Họ bây giờ đã là phu thê. Nàng không có lý do gì cự tuyệt hắn. Đột nhiên, nàng thính tai nghe được âm thanh ngoài cửa sổ. Bèn lập tức tỉnh táo lại. Đợi đã, khi Hạng Nguyên Hoán cúi đầu muốn hôn nàng. Nàng đưa tay chặn môi hắn. Sao thế, hắn khó chịu chà chà lên người nàng. Để nàng cảm nhận được lửa nóng của hắn, ta sắp nhịn hết nổi rồi. Gương mặt Bạch Thiên Hoan đỏ lên, nàng nhìn hắn lắc đầu kiên định, sau đó chỉ ngoài cửa sổ nhỏ giọng nhắc nhở. Ngoài cửa sổ có người, nam nhân quả nhiên gặp phải chuyện giường chiếu là dễ dàng buông lỏng phòng bị. Vừa rồi hắn không hề phát hiện động tĩnh ngoài cửa sổ. Được Bạch Thiên Hoan nhắc nhở. Hạng Nguyên Hoán cẩn thận nghe kỹ thì đúng là nghe được âm thanh rất nhỏ ngoài cửa sổ. Cảm giác được sự chú ý của Hạng Nguyên Hoán, Bạch Thiên Hoan hơi khẩn trương nói. Chàng ngồi dậy trước đã, chỉ cần chúng ta, nàng vẫn chưa kịp nói với hắn chuyện Lý Thanh Nhã mất tích. Không biết người bên ngoài đó có phải Lý Thanh Nhã hay không? Hạng Nguyên Hoán cười cười ngắt lời Bạch Thiên Hoan. Không cần lo lắng, chỉ là có người ăn no rửng mỡ thôi. Lửa nóng trên người hắn đã lui đi một ít. Hắn kéo nàng đứng dậy. Hoan muội muội, hôm nay là ngày đại hỷ của hai ta. Sao có thể không uống rượu chứ? Trước tiên chúng ta uống rượu giao bôi đi. Hạng Nguyên Hoán kéo Bạch Thiên Hoan đến bên bàn ngồi xuống. Vừa vặn dựa sát vào cửa sổ. Ngoài cửa sổ. Hai người đang ngồi xổm lén lút nghe động tĩnh bên trong. Kẻ chủ mưu chính là đương gia chủ mẫu Hạng Thân Vương Phủ Tiết Oánh và một nha hoàn của bà. Vương Phi nương nương, chúng ta cứ ở đây không hay đâu. Nếu bị thế tử gia phát hiện, nha hoàn trong lòng bất an, muốn khuyên Tiết Oánh rời đi. Hơn nữa, nàng vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Vương Phi làm hư nàng như vậy. Nếu thấy thứ gì không nên thấy hoặc nghe thứ gì không nên nghe thì sau này nàng làm sao lập gia đình đây? Sợ gì chứ, chuyện tốt còn chưa bắt đầu. Đợi thêm đi, lát nữa vương gia trở lại. E là sẽ đi tìm vương phi. Hay là chúng ta về trước. Nếu không, vương gia sẽ mắng nô tì. Sợ gì chứ, có ta đây, nếu ông ấy dám nói gì, ta giúp người mắng ông ấy không phải được rồi sao? Dù sao thì, chỉ một câu, bà không về, vương phi, nô, suỵt, Tiết Oánh vội ra dấu im lặng với nha hoàn, nhắc nhở nàng ấy, hai người họ đang đi qua bên này, đừng nói nữa. Nếu bị phát hiện, sau khi về, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Bị Tiết Oánh uy hiếp như vậy, nha hoàn đâu còn dám nói chuyện, ngoan ngoãn cùng bà ẩn mình ngoài cửa sổ. Tiết Oánh nghe được Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán đang uống rượu mừng bên trong. Uống xong một lát thì không nghe được động tĩnh gì nữa. Trong lòng bà sốt ruột, bà muốn bế tôn tử. Hạng Nguyên Hoán nếu không cố gắng thì tôn tử của bà ở đâu ra? Bà nghe lén góc tường là sợ thân thể Hạng Nguyên Hoán có gì không ổn thì sẽ đặc biệt biết trước để tương lai nghĩ cách chữa trị. Nghe một lát, bên trong vẫn không có âm thanh gì. Tiết Oánh ló đầu ra khỏi tường, nhìn lén vào bên trong qua cửa sổ tân phòng. Lạ thật, sao tân phòng trống rỗng không có người? Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan đi đâu rồi? Trong lòng bà vừa nghĩ vậy, cửa sổ chợt mở ra từ bên trong. Tầm nhìn rộng rãi, trước mắt bà xuất hiện hai gương mặt, bộ dạng Tiết Oánh nhoài người ngoài cửa sổ vô cùng buồn cười. Mẫu phi, trăng hôm nay không tệ, người định đến chỗ nhi tử phơi ánh trăng sao? Hạng Nguyên Hoán trêu chọc Tiết Oánh, bị phát hiện rồi. Tiết Oánh vỗ vỗ y phục đứng dậy, giả vờ nhìn trời, ôi chao, trăng đêm nay đẹp quá. Bà vừa nói xong liền đơ mặt, hiện tại bầu trời âm u. Đừng nói là trăng, ngay cả một ngôi sao cũng không có. Bà sụ mặt quay đầu lại, hung dữ của mắng Hạng Nguyên Hoán. Tiểu tử thúi con dám dọa ta, làm gì có trăng, phải, làm gì có trăng, cho nên, mẫu phi đến đây làm gì? Nghe lén góc tường dù sao cũng không phải chuyện gì vẻ vang. Ta ấy hả, Tiết Oánh cười lúng túng, ta chỉ là qua xem thôi, đi ngay đây, xem. Xem cái gì, họ đang nói chuyện thì Hạng Diên Thiệu tới tùng viên của Hạng Nguyên Hoán. Từ xa ông đã thấy Tiết Oánh đứng bên ngoài cửa sổ. Oánh Nhi, không phải ta đã nói với nàng là tối nay nàng không được qua rồi sao? Bây giờ nàng ở đây làm gì? Hạng Diên Thiệu đen mặt từ xa đã hô to. Giọng ông lớn, cả tùng viên đều nghe thấy. Tiết Oánh vỗ trán, ông ấy sao tới rồi? Chấm, mẫu phi. Phụ vương đang tìm mẫu phi đấy. Hạng Nguyên Hoán cười hì hì nhắc bà. Biết rồi, ta đi ngay đây, không làm chướng mắt các người nữa. Tiết Oánh tức giận nói. Tiểu tử thúi con đấy. Thêm chút sức, mau sinh cho ta một tôn tử mập mạp. Nhi thần tuân lệnh, Hạng Nguyên Hoán hành lễ khoa trương với bà. Tiết Oánh lúc này mới xoay người rời đi. Tiết Oánh và Hạng Diên Thiệu dọc đường không biết nói gì. Sau đó họ tách ra. Chỉ còn Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán ở tân phòng. Hạng Nguyên Hoán đóng cửa sổ. Bạch Thiên Hoan vừa muốn xoay người. Hắn đột nhiên ôm lấy nàng. Á chàng làm gì vậy? Nàng la lên, hai tay khẩn trương ôm lấy cổ hắn. Hắn đặt nàng lên giường. Kéo màn nhốt hai người bên trong. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc. Nàng nói xem ta làm gì? Trong màn, một tiếng dẹt vang lên kèm theo tiếng kháng nghị của Bạch Thiên Hoan. Bộ y phục ngủ này là mới may đấy. Sao chàng lại xé, trong câu trả lời của Hạng Nguyên Hoán mơ hồ có sự gấp gáp. May nhiều bộ như vậy, đổi bộ khác không phải được rồi sao? Tiết Oánh may nhiều y phục ngủ cho nàng như vậy. Trước đây nàng còn cảm thấy quá nhiều, nhưng từ tình huống trước mắt cho thấy. Có bao nhiêu y phục ngủ cũng không đủ cho hắn xé. Trong cơn hỗn loạn, Bạch Thiên Hoan quấn chặt lấy Hạng Nguyên Hoán, hoàn toàn giao bản thân cho hắn. Đêm nay là sự kết hợp hoàn mỹ giữa thân thể và tâm hồn. Bởi vì suốt đêm đòi hỏi vô độ, sáng hôm sau, Bạch Thiên Hoan lần đầu tiên kính trà cha mẹ chồng đã dậy muộn. Hạng Hân Lạc hôm qua không xuất hiện trong ngày đại hôn của họ. Lúc kính trà nàng ấy đứng bên cạnh Tiết Oánh, không thể thiếu việc trừng Bạch Thiên Hoan, trên mắt Hạng Hân là có quầng tâm rất rõ, hiển nhiên là cả đêm không ngủ được. Hạng Diên Thiệu là một trưởng bối tương đối uy nghiêm, chỉ thuận miệng quan tâm Bạch Thiên Hoan mấy câu chứ không nói gì nhiều. Nhưng từ biểu cảm của ông cho thấy ông đã chấp nhận Bạch Thiên Hoan. Lúc rời đi, Hạng Diên Thiệu nói một câu khiến lòng kính nể của Bạch Thiên Hoan đối với sự cao quý của ông hoàn toàn sụp đổ. Nguyên Hoán, sao con lại không thông cảm cho con dâu như vậy? Không được nghe lời mẫu phi con mà buổi tối quá liều mạng. Trong đầu Bạch Thiên Hoan trống rỗng. Phụ vương, người chỉ nói con, năm đó khi người mới cưới mẫu phi, sợ là còn liều mạng hơn cả con. Hạng Nguyên Hoán vô cùng không khách khí đáp lễ. Tiết Oánh vỗ bàn, nóng nảy chỉ vào mũi hắn. Nói càn, phụ vương con năm đó căn bản là không. Chữ được còn chưa thốt ra khỏi miệng. Tiết Oánh giật mình nhận ra mình vừa nói gì. Bèn vội nâng chén trà. Vờ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Định lấp liếm cho qua. Hạng Nguyên Hoán hăng hái. Mẫu phi, người nói một chút đi. Năm đó phụ vương căn bản là thế nào? Hắn đùa cợt nhìn Hạng Diên Thiệu. Phụ vương, chẳng lẽ năm đó người không được? Vậy, nếu phụ vương không được thì con ở đâu ra? Từ trong đá nhảy ra à, Hạng Diên Thiệu đỏ mặt tía tai giống. Bạch Thiên Hoan âm thầm lau mồ hôi lạnh. Bọn họ nói chuyện có thể đừng cứ xoay quanh chuyện kia không? Các nha hoàn và hạ nhân xung quanh sớm đã cười đến nỗi vai ai nấy đều run run rồi. May mà Hạng Nguyên Hoán kịp thời ngưng đoạn đối thoại bừa bãi này. Con và Hoan muội muội buổi trưa phải ra ngoài một chuyến. Sẽ không ăn cơm ở nhà. Nếu con ra ngoài thì tiện thể giúp mẹ ghé trà trang lấy lá trà. Chính là trà trang trước kia thường đi ấy. Nghe nói trà mới năm nay đã có rồi. Tiết Oánh dặn dò Bạch Thiên Hoan. Con dâu, chuyện này giao cho con nhé. Dạ, Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán đi rồi. Hạng Hân lạc hồn bay phách lạc cúi đầu nói. Phụ vương, mẫu phi, vậy con cũng về phòng. Đợi đã, Tiết Oánh lo lắng kéo tay Hạng Hân lạc. Ngẩng đầu lên, nhìn kỹ mặt nàng. Hân lạc, bệnh của con sao vẫn chưa khỏi? Đại phu này làm ăn thế nào vậy? Kê đơn thuốc sao chẳng thấy hiệu quả gì hết vậy nè. Mẫu phi, con không sao, trở về nghỉ ngơi một chút là được. Thế con mau đi đi. Tiết Oánh ra hiệu cho nha hoàn trong viện Hân Lạc đỡ nàng rời đi. Hạng Hân Lạc đi rồi. Tiết Oánh vẫn lo lắng nhìn theo. Sau đó mới quay lại ngồi cạnh Hạng Diên Thiệu. Thiệu ca, sức khỏe Hân Lạc sao đột nhiên lại kém như vậy? Hay là chàng đích thân vào cung một chuyến? Mời thái y tới đi. Tiết Oánh lắc lắc cánh tay Hạng Diên Thiệu. Trong lòng chỉ quan tâm bệnh của Hạng Hân Lạc. Hai ngày nay trong phủ bận rộn hôn sự của Nguyên Hoán. Quên mất chuyện của con bé nữa. Không cần lo lắng, bệnh của nó là tâm bệnh. Tâm bệnh cần tâm dược. Đợi khi nào nó nghĩ thông suốt, đương nhiên sẽ khỏi thôi. Biểu cảm của Hạng Diên Thiệu không hề có chút lo lắng nào. Sao vậy? Chàng biết chuyện gì à? Tiết Oánh mở to mắt nhìn Hạng Diên Thiệu. Mấy năm nay, Hạng Diên Thiệu không phải người mù. Hạng Hân Lạc luôn dính lấy Hạng Nguyên Hoán. Tình cảm đã vượt mức huynh muội. Gần đây cũng là sau khi Hạng Nguyên Hoán có Bạch Thiên Hoan. Tâm tình của nó mới thình lình thay đổi. Chỉ có điều, tính tình của Tiết Oánh đương nhiên không nhìn ra những điều này. Hơn nữa, bà luôn cho rằng Hạng Hân Lạc dính lấy Hạng Nguyên Hoán là do tình cảm huynh muội. Nếu để Tiết Oánh biết chuyện này, bà nhất định sẽ lập tức chạy đi tìm Hạng Hân Lạc. Thực hiện công tác tư tưởng, chỉ càng làm tăng thêm gánh nặng tâm lý của Hạng Hân Lạc mà thôi. Không biết, Hạng Diên Thiệu lắc đầu rồi đứng dậy. Hôm nay thời tiết không tệ. Hai chúng ta cũng ra ngoài đi dạo một chút đi. Tiết Oánh đen mặt. Đừng nhắc thời tiết với ta nữa. Trên đường phố đông đúc rộn ràng, người đi đường qua lại, đôi chim én tân hôn Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán dọc theo đường đi có rất nhiều người gặp họ thi nhau chắp tay chúc phúc. Hạng Nguyên Hoán toàn bộ đều thu nhận, đến y quán có phòng thuốc dưới đất của Bạch Thiên Hoan. Nàng ở trong đó khoảng hơn một canh giờ. Lúc nàng nghiên cứu một loại thuốc trong bình được đậy kín thì Hạng Nguyên Hoán ở thư phòng đọc sách. Trước đó hắn có nhìn thoáng qua cái bình được đậy kín kia. Trong đó là gì vậy? Chỉ là thuốc trị thương thông thường thôi. Không có gì đặc biệt. Bạch Thiên Hoan thuận miệng trả lời. Hạng Nguyên Hoán có trực giác rằng nàng không nói thật. Thứ trong bình ấy là gì? Nàng không muốn nói. Nếu nàng không muốn nói thì hắn cũng không hỏi. Đợi khi nàng muốn nói, đương nhiên sẽ tự nói cho hắn biết. Đến giờ ăn trưa rồi. Chúng ta đi ăn thôi. Hạng Nguyên Hoán đề nghị. Đi lấy lá trà cho mẫu phi trước đã. Đúng lúc tiện đường, nghe nàng hết. Thế là Hạng Nguyên Hoán và Bài Thiên Hoan quyết định đi lấy lá trà trước. Dọc đường hai người vừa nói vừa cười. Hai người xinh đẹp tuyệt thế vô song đứng cùng nhau. Không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt hâm mộ. Cuối cùng cũng đến trước tiệm lá trà. Hạng Nguyên Hoán đi tìm ông chủ để lấy lá trà. Người giao trà cho hắn nhìn rất lạ mắt. Trước kia ta tới lấy lá trà đều là ông chủ các ngươi đích thân đưa cho ta. Ông ấy đâu? Sao ta không thấy? Hắn quét mắt qua đối phương. Nhàn nhạt hỏi. Vì câu hỏi này của hắn mà vẻ mặt đối phương đột nhiên trở nên khẩn trương. Ông chủ chúng tôi không có ở đây. Trước khi ông ấy đi đã căn dặn tôi giao lá trà này cho ngài. Người nọ cúi đầu căng thẳng trả lời. Ánh mắt Hạng Nguyên Hoán tựa như lơ đãng quan sát chung quanh thì thấy có hai nhân viên trong tiệm động tác vô cùng khả nghi. Trước kia khi mẫu phi đặt lá trà ở đây đã quy định hộp trà là màu trắng mà. Hạng Nguyên Hoán chỉ một hộp trà màu trắng trên kệ. Hộp trên tay hắn là màu đen. Ông chủ dặn mà tiểu nhân quên mất. Tiểu nhân đổi hộp trà cho thế tử ra. Người nọ vừa nói vừa định đổi lại hộp trà. Tay người kia vừa đưa ra một chút. Tay Hạng Nguyên Hoán chợt rụt trở về. Hắn mỉm cười, đâu cần gấp gáp đổi như vậy. Ngài khẳng định là hộp trà màu trắng. Chẳng lẽ không đổi? Hạng Nguyên Hoán cười lạnh. Mẫu phi trước giờ chưa hề quy định hộp trà màu trắng gì cả. Ngươi nói láo, ông chủ các ngươi đâu? Bảo ông ấy ra gặp ta. Hai nhân viên trong tiệm trà thấy vậy. Trực tiếp chắn ở cửa tiệm, ngăn đường ra của Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan. Bạch Thiên Hoan cảnh giác nhìn chằm chằm hai người nọ. Ngón tay dưới ống tay áo đã nắm chặt ngân châm. Chân hơi chuyển động chuẩn bị xông lên. Hạng Nguyên Hoán nắm cổ tay nàng. Lắc lắc đầu với nàng. Hoan muội muội, loại chuyện này không cần nàng ra tay. Hắn cười lạnh, vỗ tay, ra hiệu cho Bạch Thiên và Hắc Ảnh xuất hiện. Ba nhân viên biết Hạng Nguyên Hoán gọi người tới bèn không kịp nghĩ nhiều. Bỗng chốc toàn bộ đều xông lên. Bạch Thiên Hoan vừa định ra tay thì Hạng Nguyên Hoán ôm lấy eo nhỏ của nàng. Kéo nàng lùi về sau, tránh thoát trường kiếm trong tay đối phương thình lình lao tới. Trong nháy mắt, Bài Thiên và Hắc Ảnh từ bên ngoài vọt vào. Không lâu sau, ba nhân viên kia đều bị hai người họ khống chế. Trong đó hai người bị giết, chỉ một người còn sống. Bài Thiên và Hắc Ảnh mỗi người đè một cánh tay hắn ta. Khiến hắn ta quỳ xuống trước mặt Hạng Nguyên Hoán. Nói, là ai sai khiến các ngươi? Chỉ cần nói ra người đó là ai, gia sẽ lập tức tha cho ngươi. Hạng Nguyên Hoán từ trên cao nhìn xuống dụ dỗ, mắt thấy kế hoạch của mình thất bại, hai huynh đệ đều bị giết chết, môi hắn ta cử động, nhanh nắm miệng hắn, đừng để hắn nuốt độc dược. Bạch Thiên Hoan nhìn rõ động tác của hắn ta, lớn tiếng kêu lên, Bạch Thiên đưa tay nắm miệng hắn ta, tiếc là đã quá muộn, máu đen từ khóe miệng hắn ta chảy xuống, cổ khó chịu duỗi thẳng. Đôi mắt mở lớn, toàn thân co giật, Bạch Thiên và Hắc Ảnh buông hắn ta ra. Hắn ta ngã xuống, mấy giây sau thì không hề nhúc nhích nữa. Hắc Ảnh cúi đầu thăm dò hơi thở hắn ta. Chấm, chủ tử, hắn chết rồi, trong kẽ răng hắn có túi độc. Chỉ cần nhiệm vụ thất bại sẽ cắn độc tự sát. Bạch Thiên Hoan cầm hộp trà trong tay Hạng Nguyên Hoán. Mở hộp ra ngửi một chút, chân mày liền cau chặt. Lá trà này bị bỏ kịch độc. Uống vào chắc chắn sẽ chết. Đúng là đủ độc. Hạng Nguyên Hoán ghét bỏ quay lưng đi. Hai người vào hậu đường xem thử. Dạ, Bạch Thiên và Hắc Ảnh sau khi vào thì ném ra ba người. Ba người này đều bị trói bằng dây thừng. Miệng nhét rẻ lao. Một trong số đó là ông chủ tiệm lá trà. Đa tạ ơn cứu mạng của thế tử gia. Đa tạ ơn cứu mạng của thế tử gia. Ông chủ tiệm lá trà nằm trên mặt đất liên tục nói đa tạ với Hạng Nguyên Hoán. Hắn đỡ ông đứng dậy. Đại gia không cần đa tạ. nói ra thì hôm nay các người gặp phải tai họa này cũng là vì Hạng Thân Vương phủ ta. Là Hạng Thân Vương phủ ta thêm họa cho các người. Thế tử ra sao lại nói vậy? Vị này hẳn là Thế tử Phi. Ông chủ tiệm lá trà khách khí hành lễ với Bạch Thiên Hoan. Ông chủ khách khí, đúng rồi, lúc bọn họ tới ông có nghe được gì không? Là ai sai bọn họ tới? Nàng cẩn thận hỏi, ông chủ thở dài lắc đầu. Sau khi họ tới thì trực tiếp trói chúng tôi lại. Chuyện này xảy ra trước khi hai người đến một canh giờ. Một canh giờ, Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan nhìn nhau. Chuyện này là có âm mưu gây án từ trước. Hơn nữa, đối phương còn rất rõ hành tung của họ. Hai người họ ra ngoài và giúp Tiết Oánh lấy lá trà. Đây chỉ là chuyện một canh giờ trước mà thôi. Mà một canh giờ trước, họ đã mai phục sẵn ở đây rồi. Điều này nói rõ, trong phủ có gian tế của đối phương. Hạng Nguyên Hoán móc hai thỏi bạc ra đặt lên quầy. Mẫu Phi trước đó bảo ông chuẩn bị lá trà. Ông chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, ở hậu đường, ông chủ vội đi vào hậu đường lấy đem ra, vui vẻ đặt vào tay Hạng Nguyên Hoán. Đây là trà mới năm nay, do tôi tự tay làm đấy. Vậy ta lấy, trước khi đi, Hạng Nguyên Hoán dặn Bạch Thiên và Hắc Ảnh, hai người đến quan phủ một chuyến, nhân tiện xử lý mấy thi thể này. Dạ, Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan mang lá trà trở về. Chàng cảm thấy lần này là ai? Lục hoàng tử hay thái tử? Nàng có chút lo lắng hỏi. Chuyện này nàng không cần lo. Vi phu sẽ xử lý ổn thỏa. Hắn trêu đùa vỗ vào má nàng. Nhiệm vụ của nàng chính là sinh cho Hạng Thân Vương phủ chúng ta một đứa bé mập mạp. Bạch Thiên Hoan đỏ mặt, đánh vào tay hắn, ai muốn sinh con cho chàng? Chấm, ta chỉ có một thê tử là nàng. Nàng không sinh cho ta thì ai sinh? Đủ rồi đấy, ngoài đường ngoài xá mà bàn mấy chuyện này. Chàng không xấu hổ à? Bạch Thiên Hoan giảm thấp âm lượng cảnh cáo hắn. Xung quanh đã có mấy người chỉ trỏ hai người họ. Nàng trước giờ không thích được người khác nhìn chăm chú. Nhưng từ khi ở bên hắn, loại ánh mắt này luôn chưa từng gián đoạn. Xấu hổ gì chứ? Hạng Nguyên Hoán cố ý nhìn chung quanh. Ai không phải do cha mẹ sinh ra? Chẳng lẽ sau này họ không muốn có con à? Hắn không sợ mất mặt nhưng nàng sợ. Đi nhanh lên, Bạch Thiên Hoan một tay nhấc váy, một tay kéo Hạng Nguyên Hoán chạy như bay. Rất nhanh đã về đến cổng Hạng Thân Vương phủ. Hai người vừa trở lại Vương phủ liền trực tiếp đi đến viện của Tiết Oánh. Đúng lúc Tiết Oánh cũng đang ở đó, từ xa đã nhìn thấy hai người họ, mà dáng vẻ của Bạch Thiên Hoan lại là mồ hôi nhễ nhại. Hai con sao thế? Sao mồ hôi nhễ nhại thế kia? Tiết Oánh quan tâm lau mồ hôi giúp Bạch Thiên Hoan, lau xong thì thu khăn tay về. Hạng Nguyên Hoán lập tức ló mặt mình qua. Mẫu Phi, cũng lau cho con đi. Con, Tiết Oánh chỉ vào vách tường. Con qua đó quẹt quẹt là được. Mẫu Phi, đãi ngộ này cũng quá khác biệt rồi. Con là nhi tử ruột của người đấy. Nếu không phải nhi tử ruột, ta đã bóp chết con từ lâu rồi. Tiết Oánh kéo Bạch Thiên Hoan ngồi xuống. Khó hiểu nhìn hai người. Hai đứa con sao về nhanh vậy? Có ăn chưa chưa? Lúc về con đã dặn dò hạ nhân. Bảo họ đưa đến Tùng Viên rồi. Hạng Nguyên Hoán ngồi xuống bên cạnh Tiết Oánh. Lá trà mẹ cần nè. Từ khi tiến vào, hắn luôn nhìn chằm chằm một nha hoàn trong phòng Tiết Oánh. Nha hoàn kia phát hiện cái nhìn của hắn thì trong lòng hơi khẩn trương. Lúc pha trà, tay run lên. Nước trà tràn ra ngoài chén, quả nhiên là lấy cho con. Hắn mở hộp lá trà ra ngửi, lá trà bên trong thơm ngát mê người. Trà này tốt nha, được rồi, trước tiên đừng pha trà kia, cứ dùng trà này pha một ấm đi. Nha hoàn nọ bị Hạng Nguyên Hoán nhìn chằm chằm vâng dạ. Cúi đầu đến bên bàn, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi người nha hoàn. Bạch Thiên Hoan liếc hắn, hắn dường như không hề phát giác. Tiết Oánh ngồi giữa nhìn hai người, cảm thấy biểu cảm của hai người rất lạ, mà ánh mắt của nhi tử nhà mình cứ dán vào nha hoàn trong phòng mình. Trước kia nó ngay cả nhìn cũng lười nhìn người ta kia mà. Hơn nữa, nó vừa mới tân hôn, ở trước mặt tân nương lại nhìn chằm chằm cô nương người ta như vậy. Nguyên Hoán, con hôm nay sao thế? Vợ con đang ở đây đấy. Tiết Oánh nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Mẫu Phi, người và Nguyên Hoán đang nói gì vậy? Thấy hai người dì tai nhau. Bạch Thiên Hoan bên cạnh thuận miệng hỏi. Không có gì, Tiết Oánh đáp mà không hề suy nghĩ. Nha hoàn nọ pha trà xong, vô cùng căng thẳng rót cho Bạch Thiên Hoan, Hạng Nguyên Hoán và Tiết Oánh mỗi người một chén. Sau đó nàng ta đứng một bên lẳng lặng chờ đợi. Chỉ cần ba người họ uống trà, kế hoạch xem như thành công. Không ngờ lại có chuyện thuận lợi như ba người họ cùng nhau ngồi xuống uống trà thế này. Hạng Nguyên Hoán vừa bưng trà lên định uống thì đột nhiên vẫy tay với nha hoàn. Ngươi qua đây, Nguyên Hoán, con khi không gọi nàng ấy làm gì? Tiết Oánh lo lắng nhìn nhi tử ruột của mình. Hiện tại bà thực sự kích động muốn bóp chết hắn. Đây mới chỉ là ngày đầu tân hôn thôi mà. Hạng Nguyên Hoán không để ý đến Tiết Oánh, trực tiếp đưa chén trà của mình đến trước mặt nha hoàn nọ. Ngươi uống chén trà này. Cách trương.